VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Bây giờ gần tiết Trung thu, thời Nam Tống Lý Tông, ở vùng hồ Gia Hưng, có mấy thiếu nữ chèo thuyền trên hồ hái sen. Họ gặp một quái nhân râu dài, áo bào xanh, ngồi cạnh gốc liễu. Y hỏi đến một người tên Hà Nguyên Quân. Ba thiếu nữ sợ quá chạy về nhà. Hai cô bé hơn là chị em họ với nhau. Một tên Trình Anh, một tên Lục Vô Song ở lại, đi theo quái khách đến bãi Tha Ma. Tại đó, y đập vỡ bia mộ của vợ chồng Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân để chết trước đó, chôn tại đây được 3 năm. Tại Lục Gia Trang, gia đình Lục Lập Đỉnh và Lục Nhị Nương sinh được bé gái là Lục Vô Song 9 tuổi và có nuôi một cháu gái tên Trình Anh là con của huynh trưởng y tên Lục Triển Nguyên. Hà Nguyên Quân chính là con nuôi của vị quái nhân Võ Tam Thông. 3 năm trước, Lục Triển Nguyên lâm bệnh hiểm nghèo mà chết. Lúc lâm chung, y kể cho Lục Lập Đỉnh biết, y có kẻ thù là Lý Mạc Sầu, võ công đã cao, hành sự lại tàn bạo như lang sói. Khoảng 10 năm sau, y thị sẽ đến báo thù. Nay kỳ hẹn đã đến, buổi chiều có thiếu phụ dắt hai con trai đến xin nghỉ nhờ qua đêm. Bà ta chính là vợ của Võ Tam Thông, đệ tử của Nhất Đăng Đại Sư. Cũng trong ngày hôm ấy, Võ Tam Thông đã đào lấy hai bộ di thể của vợ chồng Lục Triển Nguyên đem giấu, rồi đến Lục Gia Trang bắt hai đứa con trai Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn mang đi. Đến một khu rừng, Tu Văn được để lại, rồi y sẽ đến đón sau. Đêm ấy, cậu bé ngủ một mình trong rừng. Ngủ đến sáng hôm sau, đang mơ màng thì nghe có mấy tiếng kêu lanh lảnh. Võ Tu Văn mở mắt ra, ngẩng mặt lên, thấy có hai con chim ưng cực lớn đang rộng cánh bay lượn trên bầu trời. Sải cánh của chim phải tới mấy trượng. Từ nhỏ, nó chưa từng thấy có con chim ưng nào lớn lần này. Nó chăm chú ngắm, vừa lạ vừa thích, quên rằng nó chỉ có một mình, tưởng ca ca nó vẫn ở bên cạnh, buộc miệng gọi. Ca ca, mau đến xem chim ưng nè ca ca. Bỗng nghe phía sau lưng có hai tiếng hú rất trong, là tiếng của một cô bé. Hai con chim ưng lớn lượn vòng rồi từ từ xà xuống. Võ Tu Văn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một cô bé từ sau thân cây bước ra, giơ tay lên trời vẫy vẫy. Hai con chim ưng cụp cánh đầu xuống ngay bên cạnh. Cô bé nhìn Võ Tu Văn, hai tay vuốt lưng hai con chim ưng nói: "Điêu Nhi giỏi, Điêu Nhi ngoan lắm." Võ Tu Văn nghĩ thầm, thì ra hai con chim ưng này là Điêu Nhi đây. Chỉ thấy hai con chim ưng ngẩng cổ, đậu dưới đất, mà còn cao hơn cô bé, trông rất hùng dũng. Võ Tu Văn bước tới gần nói: "Hai con Điêu Nhi này nhà bé nuôi phải không?" Cô bé nhếch mép có vẻ xem thường nói: "Để không biết đằng ấy, không chơi với đằng ấy đâu." Võ Tu Văn cũng chẳng giận, giơ tay vuốt lưng con Điêu Nhi. Cô bé bỗng huýt một tiếng sáo, cánh bên trái của con Điêu Nhi đột nhiên hất mạnh ra. Võ Tu Văn không đề phòng bị ngã sổng xoài. Cậu lơm cơm bò dậy nhìn cặp Điêu Nhi nói: "Hai con chim này cừ thiệt nghe, biết nghe lệnh của bé. Ta về nhà cũng phải bảo phụ thân ta bắt một cặp Điêu Nhi về nuôi mới được." Cô bé nói: "Phụ thân đằng ấy mà đòi bắt được Điêu Nhi?" Võ Tu Văn bị dội liền ba gáo nước lạnh thì hơi ngượng. Bây giờ mới nhìn kỹ, thấy cô bé mặc áo lụa xanh nhạt, cổ đeo một chuỗi ngọc, mặt trắng mịn như sữa, đôi mắt sinh động, lông mày dài thanh tú. Võ Tu Văn tuy còn nhỏ, song cũng cảm nhận được sắc đẹp tuyệt vời của cô bé, bất giác muốn gần gũi, nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của cô bé, nó cảm thấy sợ sợ. Cô bé dùng tay phải vuốt ve lưng Điêu Nhi, đưa mắt nhìn Võ Tu Văn một lượt từ đầu xuống chân hỏi: "Tên của đằng ấy là gì? Sao lại đi chơi một mình?" Võ Tu Văn đáp: "Ta là Võ Tu Văn, ta đang chờ phụ thân ta, cậu bé tên gì?" Cô bé giọng môi hừ một tiếng nói: "Xứ, đây không chơi với trẻ đi quan." Đoạn quay người bỏ đi. Võ Tu Văn sững người nói: "Ta không phải là trẻ đi hoang." Vừa nói cậu vừa đi theo cô bé. Võ Tu Văn thấy cô bé kém mình 2-3 tuổi, người thấp chân ngắn, cậu chỉ cần rảo bước sẽ đuổi kịp. Nào ngờ cậu vừa thi triển kinh công thì cô bé bước nhanh hẳn lên, trong giây lát đã bỏ cậu rớt lại phía sau xa đến mấy trượng. Cô bé chạy vài bước nữa, đứng lại, ngoảnh đầu hỏi. Này, đằng ấy có thể đuổi kịp đây không? Dĩ nhiên là kịp. Và lập tức đuổi theo. Cô bé chạy vừa ngoái đầu lại, đột nhiên nấp vào sau thân một cây tùng. Võ Tu Văn đuổi tới gần, cô bé liền giơ chân trái ngáng chân Võ Tu Văn một cái. Võ Tu Văn đang chạy không đề phòng, lập tức người ngã chúi về phía trước. Cậu vội sử chiêu thiết thù trang để giữ thăng bằng. Cô bé lại tung chân phải đá vào mông cậu thật mạnh. Võ Tu Văn tức thì ngã sấp mặt xuống, mũi đập vào một hòn đá nhọn, máu chảy ròng ròng loang lổ cả vạt áo. Cô bé thấy máu thì hoảng sợ rồi bỏ chạy. Bỗng đằng sau có tiếng quát. Phù Di, Phù Di, Điệt Nhi là bày trò khi dễ người khác phải không? Cô bé không ngoảnh đầu chối cãi. Ai bảo vậy? Hắn ta tự vấp ngã đó chứ, đâu liên quan gì tới cháu. Công công đừng có mách cha cháu đó. Võ Tu Văn xoa xoa mũi, kỳ thực cũng không đau mấy, chỉ là thấy máu tươi dính tay thì hơi hoảng. Cậu nghe cô bé nói, ngoảnh đầu nhìn, thấy ông già thọt chống gậy sắt, râu tóc như sương, người gầy, hai mắt toàn lòng trắng, thì ra đã mù. Chỉ nghe lão nhân lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng ta không nhìn thấy, ta đã nghe thấy hết. Cứ còn nhỏ đã xấu tính thế này, lớn lên sẽ hỏng đó. Cô bé liền chạy tới đỡ một cánh tay lão nhân, giọng gian dĩ. Đại công công ơi, đừng có mất cha cháu nha, được không nào? Cậu ta ngã chảy máu mũi, công công chữa cho cậu ta đi. Lão nhân bước tới, tay trái nắm cánh tay phải của Võ Tu Văn, giơ ngón tay phải dây dây mấy cái cành quyệt văn hương. Máu mũi vốn đã sắp ngừng chảy, sau vài cái dây liền ngưng hẳn. Võ Tu Văn cảm thấy năm ngón tay của lão nhân nắm cánh tay mình cứ như một cây kìm bằng sắt, vừa dài vừa cứng. Thì cậu hơi sợ, thử dằn ra nhưng không cựa quậy được. Cậu bèn sử chiêu tiểu cầm hã thủ mà mẹ cậu đã dạy để thoát ra. Lão nhân không ngờ cậu bé lại có thủ pháp khôn khéo như vậy. Tuy bị giục tay ra, song lại chộp ngay được cổ tay cậu bé. Võ Tu Văn dần sức cố dằn ra nhưng không được. Lão nhân nói, tiểu huynh đệ đừng sợ, cháu họ gì vậy? Dạ, Điệt Nhi họ Võ ạ. Giọng nói của cháu không phải của người dùng này. Cháu từ đâu tới đây? Cha mẹ cháu ở đâu? Nói rồi, vị lão nhân buông cổ tay cậu bé ra. Võ Tu Văn nhớ lại từ đêm qua tới giờ chưa gặp cha mẹ, không biết họ đang ở đâu. Nước mắt lưng tròng, chỉ muốn khóc hòa. Cô bé nhăn mặt trêu cậu. Ê, xấu quá à, mắt đỏ hoe, sắp nhè rồi kìa. Không đời nào ta khóc. Rồi cậu kể qua việc mẹ cậu ở Lục Gia Trang chờ địch, cha cậu xốc nách anh trai cậu chạy đi, còn cậu bị lạc trong rừng cả đêm qua. Cậu bé kể khá lộn xộn, nhưng lão nhân cũng hiểu được 7-8 phần. Lão nhân lại hỏi thêm, biết gia đình cậu bé từ nước Đại Lý tới, cha cậu tên là Võ Tam Thông, có môn võ công giỏi nhất là Nhất Dương Chỉ. Lão nhân nói, phụ thân cháu là môn đệ của Nhất Đằng đại sư phải không? Dạ, thế ra công công cũng quen biết hoàng tộc của chúng cháu hả? Nguyên trước kia ở nước Đại Lý, Võ Tam Thông làm tổng quản Ngự Lâm quân dưới quyền quốc công cực đế Đoàn Trí Hưng. Về sau, Đoàn Trí Hưng xuất gia, lấy pháp danh Nhất Đăng. Nhưng mỗi lần kể chuyện cũ với hai đứa con, Võ Tam Thông vẫn cứ dùng câu hoàng tộc chúng ta thế này thế nọ, nên Võ Tu Văn cũng quen miệng gọi cha là hoàng tộc. Lão nhân nói, ta chưa có cơ duyên bái kiến lão Nhân gia, nhưng có nghe đại danh Nam Đế từ lâu, nên rất khâm phục. Cha mẹ cô bé này thực chịu ân huệ rất lớn của lão Nhân gia, như thế chúng ta không phải là người ngoại. À, cháu có biết kẻ địch mà mẹ cháu đang chờ là ai không? Cháu nghe mẹ cháu nói, với Lục gia thì cái địch tên là Xích Luyện Xà hay là Xích Luyện Sầu gì đó ạ. Xích Luyện Xà ư? Đột nhiên, lão giọng mạnh cây gậy sắt nói to. Là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặt Sầu phải không? Dạ, dạ, đúng, đúng rồi ạ. Chính là Xích Luyện Tiên Tử. Hai cháu hãy ở đây chơi, chớ rời khỏi chỗ này nửa bước, để ta đi xem sao. Đại công công, cháu cũng đi nữa. Cháu cũng đi nữa. Ây chơ, hai cháu không đi được. Mụ nữ ma đầu ấy hùng ác lắm, ta không địch nổi mụ đâu. Chẳng qua biết bằng hữu gặp nạn, không thể không đi. Hai cháu phải nghe lời ta. Đoàn chống nạn cầm gậy đi rất nhanh. Võ Tu Văn thán phục nói, Lão công công vừa mù vừa thọt mà đi nhanh thiệt hen. Cô bé dẫu môi nói. Thế có gì mà lạ chứ? Khinh công của cha mẹ ta đây, đằng ấy mà thấy mới giật mình kìa. Cha mẹ của bé cũng vừa mù vừa thọt hả? Cô bé cả giận đáp lại. Cái gì? Có cha mẹ đằng ấy vừa mù vừa thọt thì có. Lúc này trời đã sáng bạc, nông phu đã ra nương rẫy làm việc, nam nữ vừa làm vừa hát sơn ca. Lão nhân là người dùng này, tuy mù hai mắt nhưng thuộc đường, cứ vừa đi vừa hỏi. Không lâu đã tới cổng Lục Gia Trang. Từ xa đã nghe tiếng binh khí gia nhau chan chát. Nhà Lục Triển Nguyên là quan thần thế gia trong vùng, lão nhân chỉ là thường dân, tuy cũng là người có tiếng am hiểu võ học ở Gia Hưng nhưng không hề qua lại. Lão nhân thường biết võ công mình thua xa Xích Luyện Tiên Tử, tới đây chẳng qua chỉ nộp thêm cái mạng già. Nhưng nghĩ chuyện này liên quan đến đệ tử của Nhất Đăng Đại Sư, là người có ân tình lớn với gia đình lão nhân, nên không thể khoanh tay, bèn rõ bước xong đấy. Chỉ nghe trên mái nhà có bốn người đang giao đấu, lão nhân giọng tay qua tiếng binh khí chạm nhau, biết một bên có ba người, bên kia có một người, nhưng ba không địch nổi một, đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đêm qua khi Võ Tam Thông ôm hai đứa con chạy đi, vợ chồng Lục Lập Đỉnh quá đổi kinh ngạc, không hiểu dụng ý của Võ Tam Thông. Võ Tam Nương thì có vẻ mừng nói. Triết phu thường ngày điên điên khùng khùng, ít khi thông đạt xử lý như lần này. Lục Nhị Nương hỏi lý do, Võ Tam Nương cười không giải thích, chỉ nói. Tiểu phụ nhân cũng không biết mình đoán có đúng hay không nữa, nhưng mà chờ một lúc nữa sẽ rõ mà. Đêm đã về khuya, Lục Vô Song nằm ngủ trong lòng người cha. Trình Anh cùng mơ màng díp mắt lại. Lục Nhị Nương định bế hai đứa trẻ vào buồng ngủ thì Võ Tam Nương nói. Hãy chờ một chút nữa. Bỗng nghe trên mái có tiếng gọi. Tông lên đây! Chính là giọng nói của Võ Tam Thông. Khinh công của lão ta thật cao siêu. Lão đi tới trên mái ngói mà hai vợ chồng Lục Lập Đỉnh chẳng hay biết tí gì. Võ Tam Nương đón bé Trình Anh ẵm ra cửa sảnh mà tung lên. Võ Tam Thông ở trên đón lấy. Vợ chồng Lục Lập Đỉnh còn đang kinh dị thì Võ Tam Nương lại ẵm Lục Vô Song tung lên. Lục Lập Đỉnh cả kinh hỏi vợ chồng. Nè, làm gì vậy? Chàng giọt lên máy, nhưng tứ phía tối âm, không còn thấy Võ Tam Thông và hai đứa trẻ đâu nữa. Chàng định co giò đuổi theo thì Võ Tam Nương gọi. Lục gia, đừng đuổi theo, thuyết phu có hảo ý đó. Lục Lập Đỉnh bán tính bán nghi, nhảy trở xuống rung giọng hỏi. Hảo ý thế nào? Lúc này Lục Nhị Nương đã hiểu ra, nói. Võ Tam gia sợ nữ ma đầu sát hại bọn trẻ, cho nên mới mang chúng tới giấu ở một chỗ an toàn đó. Lục Lập Đỉnh là người trong cuộc bị lú lẫn, nghe vợ nói thì tỉnh ngộ. Phải rồi, phải rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện Võ Tam Thông mang di thể của huynh tẩu đi mất thì chàng lại không yên tâm. Võ Tam Nương nói. Thuyết phu từ ngày Hà Nguyên Quân thành hôn với lệnh huynh, hễ gặp con gái lại nổi giận, không hiểu vì sao nữa. Cuối cùng gặp hai vị tiểu thư quý phủ lại không giận nữa. Thật là ngoài sở liệu. Lúc Thuyết phu đến mang Nhu Nhi, Văn Nhi đi, tiểu phụ nhân thấy Thuyết phu nhìn hai tiểu thư mấy lần, đầy vẻ quan hoài và ưu ái, hệt như đối với Hà Nguyên Quân ngày xưa. Quả nhiên Thuyết phu trở lại mang hai tiểu thư đi. Ôi, ước gì từ nay Thuyết phu đổi tính, không còn hồ đồ nữa. Nói đoạn thở dài hai tiếng liền rồi tiếp. Hai vị cứ nghĩ một chút đi, mụ ma đầu kia chẳng biết lúc nào đến đâu, cứ ngồi canh cánh chờ mụ ta thì chỉ tổ mệt mà thôi. Vợ chồng Lục Lập Đỉnh ban đầu lo lắng cho tính mạng của nữ nhi và điệt nhi, nên trong lòng thảng thốt, cử chỉ lời lẽ đều thất thố. Bây giờ đã an tâm hơn về chúng, nên chỉ tập trung vào việc chống địch, ý chí đại tăng. Họ mang sẵn binh khí, ám khí bên người, ngồi trong sảnh, nhắm mắt dưỡng thần. Hai vợ chồng sống với nhau mười mấy năm, thường ngày vì chuyện gia đình, lắm khi cường nữ cằn nhằn lẫn nhau. Bây giờ nghĩ rằng cường địch có thể sọc tới bất cứ lúc nào. Theo lời Lục Triển Nguyên và Võ Tam Hương thì mụ ma đầu võ công cao cường, hành sự tàn bạo, chắc bảy phần là mình khó lòng thoát chết. Vợ chồng còn được ở bên nhau không nhiều. Bất giác, họ tựa sát vào nhau tay trong tay. Rất lâu sau, giữa cảnh đêm khuya tịch mịch, bỗng nghe từ xa vẳng lại tiếng hát nhẹ nhàng êm dịu khoảng cách rất xa mà nghe rõ từng lời. Hỏi thế gian tình là chi mà thề nguyền sống chết. Mỗi tiếng lại đến gần hơn. Người hát đi quá nhanh, nghe thấy chữ chết thì người hát đã tới ngoài cổng. Ba người kinh hãi nhìn nhau. Các then gỗ cài cổng ngoài cửa trong cùng gãy rời, hai cái cổng mở toang ra. Một đạo cô vô cùng xinh đẹp, mỉm cười thông thả bước vào. Mình mặc đạo bào màu hoàng hạnh, chính là Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu đã tới. À, cả thứ bảy đang quét sân bước ra quát hỏi: ai đó? Lục Lập Đỉnh vội gọi: A Căn, lui vào ngay. Nhưng không kịp nữa, Lý Mặc Sầu dùng cây phất vào mặt hắn. A Căn đã giở đầu chết không kịp ngáp. Lục Lập Đỉnh cầm đao xông ra. Lý Mặc Sầu hơi lách mình, giọt qua chỗ chàng, dùng cây phất trần đánh liền hai tỷ mũi, rồi cười hỏi: hai đứa bé kia đâu? Vợ chồng Lục Lập Đỉnh thấy mụ ta trong chớp mắt đã giết chết ba người, thừa biết đại quả lâm đầu, cùng nghiến răng dùng đao kiếm từ hai bên đánh vào. Lý Mặc Sầu định dùng cây phất trần đánh trả, thấy Võ Tâm Nương cầm kiếm đứng một bên, bèn cười nói: có người ngoài nhúng tay vào thì ta không tiện giết người ở trong nhà. Giọng nói của đạo cô nhẹ nhàng uyển chuyển, thần thái kiều mị, cộng với đôi mắt sáng, hàm răng trắng, da dẻ nõn nà, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng chẳng thấy đạo cô nhúng chân thế nào mà mụ ta đã nhẹ nhàng bay lên mái nhà. Vợ chồng Lục Lập Đỉnh và Võ Tam Nương cùng phi lên theo. Lý Mặc Sầu du cây phất trần gạt vũ khí của cả ba người ra, nhẹ nhàng nói: Lục nhị gia, ca ca của các hạ nếu còn sống, chỉ cần chàng ta lên tiếng cầu xin và nghỉ chơi với con tiểu tặc Hà Nguyên Quân, thì ta sẽ tha chết cho cả gia đình các hạ. Nay thì ôi thôi, dẫn số của các người không may. Các người có trách thì trách ca ca nhà các người, đừng có trách ta. Ai cần ngươi tha? Chàng dung đau thương. Võ Tam Nương và Lục Nhị Vương xông vào giáp công. Lý Mặc Sầu thấy Lục Lập Đỉnh võ công vào loại trung bình, nhưng tư thế bước chân xuất đao, xoay mình phát chưởng, thì hệt như ý trung nhân một chuyển nguyên ngày nào, trong lòng dịu lại, muốn được xem lâu hơn một chút. Chứ nếu ra đòn hạ sát ngay, thì trên đời chẳng bao giờ còn được ngắm đao pháp Lục gia giang nam nữa. Thế là đạo cô chỉ đánh đỡ lấy lệ, cứ mặc cho ba đối thủ xoay vòng xung quanh, trong lòng còn hỗn ngang bao tình ý. Đột nhiên Lý Mặc Sầu hú lên một tiếng nhẹ, nhảy khỏi mái nhà, lao xuống chỗ một lão nhân họt cầm cây thiết trượng đang đứng bên dòng mương. Chân chưa chạm đất, cây phất trần đã nhắm ngay chỗ yếu hại của đối phương mà đánh tới, hoàn toàn không thèm phòng bị, chỉ muốn sát hại đối phương ngay tức thì. Lão nhân nghe rõ lai chiêu của kẻ địch, cây thiết trượng quét ngang thật lẹ, rồi chọc ngay dọc cổ tay đạo cô. Cây thiết trượng là một vũ khí khô nặng, vốn chỉ dùng để quét ngang, nay lão nhân lại sử dụng khẩu quyết chữ thích, coi cây thiết trượng như thanh kiếm, xuất chiêu khinh linh phiêu dật. Lý Mặc Sầu kẻ rung cây phất trần, các sợi ngân ti cuốn ngay lấy đầu cây thiết trượng, miền quát: rời tay! Hàng ngàn sợi ngân ti mượn hết lực đâm của cây thiết trượng để giằng nó đi. Lão nhân thấy hai cánh tay bị chấn động mạnh, suýt nữa để giăng mất cây thiết trượng. Trong lúc nguy cấp, thừa thế giọt lên, thân hình bay chéo trên không, mới quá chạy được đảo kình của cây phất trần. Trong bụng nghĩ thầm: mụ ma đầu này quả nhiên danh bất hư truyền. Chiêu thái công yếu ngư vừa rồi của Lý Mặc Sầu mượn ý của tích từ cắn câu, lấy sức của chính kẻ địch mà đoạt vũ khí của địch, bao lâu nay thể sử đều được, lần này không ngờ thất bại. Mụ nghĩ thầm: lão già thọt này là ai, rốt cuộc có công phu gì đây? Mụ nhảy sang bên, thấy hai mắt lão nhân đảo lên toàn lòng trắng, thì ra là người mù, chợt hiểu nói: các hạ là Kha Trấn Ác à? Lão nhân vừa mù vừa thọt, chính là người đứng đầu giang nam thất quái phi thiên biên bức Kha Trấn Ác. Năm xưa Quách Tĩnh Hoàng Dung sau khi tham gia cuộc luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, được Hoàng Dược Sư chủ trì lễ thành hôn tới đào Hoa Đảo quy ẩn. Hoàng Dược Sư tính nết quá dị, không thích náo nhiệt, ở cùng con gái và con rể vài tháng đã chán, bèn để lại một bức thư nói rằng muốn tìm một nơi thanh tịnh nhàn cư rồi lẳng lặng bỏ đi. Hoàng Dung biết tính phụ thân, tuy không muốn xa phụ thân, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Lúc đầu còn bảo chỉ vài tháng phụ thân sẽ có tin về, nào ngờ biền biệt cả năm trời vẫn không có tin tức gì. Hoàng Dung nhớ phụ thân và sư phụ Hồng Thất Công, bèn cùng Quách Tĩnh đi tìm. Hai vợ chồng hành tẩu giang hồ mấy tháng liền, chưa kết quả gì, đành phải trở về Đào Hoa Đảo, bởi lẽ Hoàng Dung đã có thai. Hoàng Dung tính nết điêu toa tai quái, không lúc nào chịu yên, khi có thai làm gì cũng bất tiện, nên càng hay bực dọc cắt cổng với chồng. Người phải chịu đựng dĩ nhiên là Quách Tĩnh. Chàng biết tính ái thê, mỗi khi chàng cáu bản vô lý, chàng chỉ cười cười không chấp. Nếu Hoàng Dung tức quá thì chàng lựa lời an ủi hoặc trêu chọc cho nàng phì cười mới thôi. Thấm thoát 10 tháng trôi qua, Hoàng Dung sinh một đứa con gái đặt tên là Quách Phù. Khi có thai, nàng không thích có con. Nhưng sau khi sinh con ra rồi, nàng lại hết mực cưng nựng nó. Thành thử con bé chưa đầy tuổi mà đã bướng bỉnh quá thể. Quách Tĩnh lắm khi thấy chướng mắt, quở trách con, thì Hoàng Dung lại bênh nó chậm chập. Thành thử nó càng lớn càng ngang ngạnh khó bảo. Khi Quách Phù lên năm, Hoàng Dung bắt đầu dạy dỗ cho con. Từ đây các thứ chim muông thú vật côn trùng trên đảo đều gặp tai ương, hoặc bị giặt trụi lông, hoặc bị cắt đuôi. Từ chỗ là nơi thanh tịnh để ẩn sĩ tu tâm dưỡng tính, Đào Hoa Đảo cuối cùng quá thành nơi gà bay chó chạy sáo xác. Quách Tĩnh một là quen chiều vợ, hai là cũng rất yêu đứa con gái ngang ngạnh. Mỗi khi nó phạm lỗi, chàng định quở mắng đánh đòn nó. Thấy nó giả bộ nhăn nhó xin tha, chàng lại mềm lòng thở dài. Cánh tay đã giơ lên lại từ từ buông xuống. Mấy năm nay Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công biệt vô ăn tính, vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung luôn nhớ hai vị lão niên. Quách Tĩnh mấy phen đi đón đại sư phụ Kha Trấn Ác, mời sư phụ tới Đào Hoa Đảo an hưởng tuổi già. Nhưng Kha Trấn Ác thích bầu bạn với những người ở phố chợ, lấy trò uống rượu đánh bạc làm vui, không muốn cuộc sống thanh tịnh ở Đào Hoa Đảo. Lần nào cũng khước từ. Một lần Kha Trấn Ác không ngờ Quách Tĩnh tới đón, tự mình đến đảo. Nguyên vì gần đây lão gặp dần xuôi, càng đánh bạc càng thua, mắc nợ nhiều quá, không có gì trả, đành lánh đến nhà đồ đệ để trốn nợ. Quách Tĩnh Hoàng Dung thấy sư phụ đến thì cả mừng, giữ rịch sư phụ ở đảo, nhất định không để đi đâu nữa. Hoàng Dung dần dần biết rõ nguyên do, ngầm sai người đi trả hết các món nợ bài bạc cho sư phụ. Kha Trấn Ác không hay biết, không dám trở về Gia Hưng. Nhàn rỗi chẳng có việc gì, đành chơi đùa với Quách Phù vậy. Thấm thoát đã mấy năm, Quách Phù lên chính. Hoàng Dung nhớ phụ thân, muốn cùng Quách Tĩnh rời Đào Hoa Đảo đi tìm kiếm. Kha Trấn Ác bảo cũng muốn đi, Quách Phù cũng đòi đi theo bằng được. Sau khi bốn người rời đảo, bàn đến hành trình, Kha Trấn Ác nói: "Đi đâu cũng được, trừ dùng Gia Hưng." "Đại sư phụ, các món nợ của sư phụ con đã trả giùm sư phụ xong cả rồi." Kha Trấn Ác cả mừng nói: "Thế thì hãy tới Dục Gia Hưng trước." Đến Gia Hưng, bốn người trú ở khách điếm. Kha Trấn Ác dò la tin tức qua những người quen cũ. Có người kể mấy hôm trước có thấy một lão nhân mặc áo bào xanh ngồi một mình uống rượu ở lầu Ân Vũ. Hỏi diện mạo thì rất giống Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh Hoàng Dung cả mừng, bèn đi khắp vùng Gia Hưng tìm kiếm. Sáng nay Kha Trấn Ác dẫn Quách Phù mang theo đôi chim điêu vào rừng chơi, bất ngờ gặp Võ Tu Văn ở đó. Kha Trấn Ác đấu với Lý Mặc Sầu vài hiệp thì biết mình không phải là đối thủ của đạo cô. Nghĩ thầm, nữ ma đầu này võ công cao thật, chẳng kém gì Mai Sư Phong hồi trước. Lão dội bảo vệ môn hộ thật kín. Lý Mặc Sầu thầm tán thưởng, mình từng nghe chàng Lục Triển Nguyên vô lương tâm kể rằng trong các nhân vật tiền bối của chàng ở Gia Hưng có giang nam thất quái võ công cao cường, thu nhận một đệ tử lừng danh là đại hiệp Quách Tĩnh. Lão già này đứng đầu giang nam thất quái, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão già yếu là vừa mù vừa thọt mà vẫn còn tiếp nổi hơn 10 chiêu của ta. Chỉ nghe vợ chồng họ Lục cùng Võ Tam Nương vừa quát tháo vừa đánh tới sau lưng, Lý Bạc Sầu chú ý đã định. Muốn hạ Kha Trấn Ác không khó, nhưng để vợ chồng Quách Tĩnh hỏi đến thì không ổn. Thôi, hôm nay phải tha cho lão vậy. Bèn giơ cây phất trần chọc thẳng vào giữa ngực Kha Trấn Ác như một mũi thương. Cái sợi ngân ti của phất trần tuy mềm nhưng đã mượn xảo kinh lại nhắm vào đại quyệt yếu hại, thành thử cú đâm này rất lợi hại. Kha Trấn Ác giọng cái thiết trường xuống đất, mượn thế nhảy ra sau. Lý Mặc Sầu sấn tới một bước, tưởng là tiếng chiêu truy kích, ai ngờ đột nhiên ngửa người cực nhanh ra phía sau, ưỡn lưng rất mềm dẻo. Dài Lý Mặc Sầu còn cách Võ Tam Nương chưa đầy hai thước. Võ Tam Nương giật mình, vội dung hạ trường vỗ xuống mặt Lý Mặc Sầu. Eo lưng của Lý Mặc Sầu nhẹ như một bóng hoa cúc khẽ đung đưa trước gió, đã tránh từ sớm. Nghe bập một tiếng, Lục Nhị Nương liền bị trúng một chưởng vào bụng dưới. Lục Nhị Nương trúng chưởng ngã ngửa ra. Lục Lập Định thấy vợ bị thương, bèn dung tay phải ném cây đơn đao về phía Lý Mặc Sầu, rồi giang hai tay lao tới, định ôm chặt lấy mụ ta để cùng chết. Lý Mặc Sầu còn là xử nữ trinh bạch, vốn bị thất tình, rất ghét trò đụng chạm nam nữ. Lúc này thấy Lục Lập Đỉnh nhào tới ôm, thì nổi cơn lôi đình, dùng cán phất trần gạt rơi đơn đao, rồi thuận thế đánh chặt. Nghe cộp một tiếng, trúng đỉnh đầu Lục Lập Đỉnh. Việc hạ gục vợ chồng Lục Lập Đỉnh xảy ra trong chớp mắt. Hạ Trấn Ác và Võ Tam Nương muốn cứu cũng chẳng kịp. Lý Mặc Sầu cười nói: "Hai đứa bé gái đâu?" Không đợi Võ Tam Nương trả lời, Lý Mặc Sầu đã xộc vào gia trang, lục soát khắp nơi, nhưng không tìm thấy Trình Anh và Lục Vô Song đâu. Lý Mặc Sầu lấy cây đuốc trong bếp, mang vào kho củi phóng hỏa, rồi nhảy ra ngoài cười nói: "Ta không có gì sai quấy với Đào Hoa Đảo và Nhất Đăng Đại Sư, mong hai vị lui về cho." Hà Trấn Ác và Võ Tam Nương thấy Lý Mặc Sầu quá ư hung tàn thì cả giận, thiết trường và kiếm thép cùng đánh tới. Lý Mặc Sầu nghiêng mình đánh thiết trường, vung phất trần cuốn lấy thanh kiếm của Võ Tam Nương. Hai luồng kình lực từ phất trần truyền ra, một kéo dài một đẩy ra, nghe khách một tiếng, thanh kiếm gãy đôi, phần mũi kiếm đâm về phía Võ Tam Nương, phần chui kiếm thì văng về phía Kha Trấn Ác. Võ Tam Nương bị mất kiếm cả kinh, càng không ngờ mũ ma đầu có thể dùng phất trần làm gãy kiếm, lại dùng ngay hai đoạn kiếm gãy tấn công hai người. Phật mũi kiếm bay nhanh tới, Võ Tam Nương vội cúi đầu né tránh, chỉ cảm thấy lạnh cả đỉnh đầu. Nửa thanh kiếm bay qua, hớt ngọt một mảng tóc. Kha Trấn Ác nghe tiếng rít của kim khí trong không trung, liền giơ trượng gạt văng được đoạn chui kiếm đi. Nghe tiếng gọi của Võ Tam Nương, vị lão nhân xoay tích cây trường tiến công. Tay trái của lão tuy nắm ba mũi ám khí độc tật lê, nhưng lão nghĩ, nghe đầu Lý Mặc Sầu có loại phân bách ngân châm, âm độc dị thường, mình bùi hòa không nhìn thấy, cho nên khích mụ ta sử dụng ám khí lợi hại làm gì. Vì thế, tuy tình thế nguy ngập, lão vẫn không dám phóng độc tật lê. Lý Mặc Sầu trước sau đối với lão vẫn hạ thủ lưu tình, nghĩ thầm: nếu ta không dở thủ đoạn, chỉ e lão già mù này không biết là ta nhường nhịn. Liền dặn người dùng các sợi ngân ti phất trần cuốn lấy đầu cây trường. Kha Trấn Ác chỉ cảm thấy có một sức mạnh ghê gớm tính đoạt lấy cây thiết trường của lão. Lão vội dần sức dần lại. Nào ngờ sức dần ra tới đầu mút cây trường, thì lực đoạt đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt, lão cảm thấy tứ chi bủng rủng, không còn chút sức lực nào cả. Lý Mặc Sầu dùng tay trái hất cây trường sang một bên, bàn tay đã áp nhẹ vào ngực Kha Trấn Ác, cười nói: "Kha lão gia tử, xích luyện thần chưởng đánh vào ngực lão rồi nè." Kha Trấn Ác lúc này đã hết bề chống đỡ, dần dữ nói: "Nữ ác tặc, người cứ việc ra đòn, chớ lắm lời." Võ Tam Nương thấy vậy, vội lao tới cứu. Lý Mặc Sầu nhúng mình nhảy lên, giơ tay vuốt qua mặt Võ Tam Nương một cái, cười nói: "Người dám đánh đuổi đồ đệ của ta, lá gan cũng không nhỏ đó." Rồi cười khanh khách, nhúng nhảy vài cái đã mất hút đằng xa. Võ Tam Nương chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại của mụ ta vuốt qua mặt rất dễ chịu, rồi cái lưng của mụ ta đã khuất vào phía sau một cây liễu. Võ Tam Nương vừa rồi tiếp chiêu mụ ta tuy chỉ vài hiệp, nhưng chiêu nào cũng hiểm tử hoàn sinh, phải dốc toàn lực, nên bây giờ chân tay rã rời, không muốn động đậy nữa. Kha Trấn Ác thì vừa rồi tưởng như có tảng đá đè ngực, khó thở vô cùng, phải từ từ hít mấy hơi mới điều hòa được hô hấp. Lát sau cả Tâm Hương gắn cường đứng dậy, chỉ thấy khói đen bốc mù mịt, Lục Gia Trang đã chìm trong biển lửa, lửa táp hơi nóng mỗi lúc một gần. Kha Trấn Ác vội đỡ vợ chồng Lục Lập Đỉnh lên, nhưng thấy cả hai chỉ còn ở thoi thóp thì nghĩ thầm, nếu di chuyển theo người này chỉ e họ chống tắt thở hơn, song cũng không thể bỏ mặc họ ở đây, phải làm sao bây giờ? Đang lưỡng lự chợt nghe từ xa có tiếng gọi: "Nương tử, nương tử, nàng có sao không?" chính là tiếng gọi của Võ Tam Thông. Võ Tam Nương đang bối rối chưa biết làm sao, bỗng nghe tiếng gọi của phu quân thì vừa mừng vừa bực, nghĩ bụng lão già điên khùng chẳng hiểu làm trò gì ở đâu mà mãi giờ này mới tới. Chỉ thấy Võ Tam Thông áo quần rách rưới, ngực đeo cái yếm vải hồi nhỏ Hạ Nguyên Quân từng mang, chạy tới hỏi: "Đường tử, nàng có sao không?" Ngót 10 năm nay, Võ Tam Nương chưa bao giờ thấy phu quân quan tâm đến mình như vậy, thì trong lòng cả mừng, nói: "Thiếp ở đây này." Võ Tam Thông ào tới, hai tay cắp hai vợ chồng Lục Lập Đỉnh lên, nói: "Mau đi theo ta." Lời chưa dứt đã phóng đi liền. Võ Tam Nương và Kha Trấn Ác chạy theo sau. Võ Tam Thông chạy vòng vèo mấy dặm, dẫn hai người đến một cái hầm nấu rượu rất lớn. Cái nhà hầm này bỏ hoang đã lâu. Võ Tam Nương bước vào nhà hầm, thấy Đôn Nhu, Tu Văn, hai đứa con bình an, thì lập tức yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Huynh đệ Võ Tu Văn đang chơi trò xếp sỏi với Trình Anh và Lục Vô Song. Trình Anh và Lục Vô Song thấy hai vợ chồng Lục Lập Đỉnh như thế thì ôm lấy họ, vừa khóc vừa gọi. Kha Trấn Ác nghe Lục Vô Song khóc gọi cha gọi mẹ thì sực nhớ đến lời lẽ của Lý Mạc Sầu, vội kêu lên: "Trời ơi, hỏng rồi, chúng ta đã dẫn quý vào nhà, phụ nữ ma đầu kia sẽ đến đây liền đó." Võ Tam Nương nghe vậy thì hoảng sợ, nói: "Tại sao?" Kha Trấn Ác nói: "Mụ nữ ma đầu này muốn giết hại hai bé gái nhà họ Lục, nhưng mụ chưa biết chúng ta nấp ở đâu đó thôi." Võ Tam Nương lập tức tỉnh ngộ, nói: "Phải rồi, mụ ta cố ý không giết hai chúng ta, rồi bí mật bám theo." Võ Tam Thông cả giận, nói: "Con nữ quỷ xích luyện xà này âm hồn không tan, để ta đấu với nó." Rồi lão đứng chắn ngay cửa nhà hầm. Lục Lập Đỉnh bị dở đầu, nhưng còn chút việc riêng cần trăn trối, nên cố nhịn đau lấy sức, nói với Trình Anh: Anh à, hãy lấy tấm khăn ở túi ngực ra cho ta." Trình Anh quệt nước mắt, thò tay vào túi áo ngực của Lục Lập Đỉnh, lấy ra một tấm khăn. Đó là tấm khăn tay bằng lụa trắng, bốn góc thêu bốn bông hoa hồng đỏ thắm, cạnh mỗi bông hoa thêu một chiếc lá xanh, lụa trắng đã ngả màu vàng, nhưng màu hoa và lá thì vẫn tươi nguyên, trông y như hoa lá thật. Lục Lập Đỉnh nói: "Việc gì hãy quạt tấm khăn này lên cổ, nhất thiết không được cởi ra, nghe chưa?" Trình Anh không rõ dụng ý, nhưng di phụ đã dặn như thế thì cô bé phải gật đầu vâng lời. Lục Nhị Nương vốn đau tới mức thần trí mơ hồ, nghe thấy giọng nói của phu quân, bèn mở mắt ra, nói: "Sao không cho Song Nhi? Chàng hãy trao cho Song Nhi đi." Lục Lập Đỉnh nói: "Không, làm sao ta có thể phụ lời quý thác của cha mẹ đó được." Lục Nhị Nương nói: Chàng nỡ nào coi con mình không bằng người ngoài." Nói đoạn, hai mắt lộn lên toàn tròng trắng, tiếng nói tắt liệm. Lục Vô Song không biết cha mẹ dằn vặt nhau điều gì, chỉ khóc gọi: "Mẹ ơi, cha." Lục Lập Đỉnh nói: "Đường tử, nàng thương Song Nhi thì để con nó đi theo chúng ta có hơn không?" Nguyên tấm khăn thêu hoa hồng này là vật hứa hôn của Lý Mạc Sầu tặng cho Lục Triển Nguyên ngày trước. Hoa hồng là thứ hoa cà độc dược lừng danh ở nước Đại Lý, còn lá xanh, Lý Mạc Sầu coi là tượng trưng cho chàng trai họ Lục mà nàng ta yêu thương. Lúc lâm chung, Lục Triển Nguyên biết rằng hết thời hạn 10 năm, Võ Tam Thông và Lý Mạc Sầu thế nào cũng tìm đến gây sự. Người em trai thì võ nghệ tầm thường, không thể địch nổi, chẳng biết làm sao. Bèn đưa tấm khăn cho người em, dặn kỹ rằng nếu Võ Tam Thông tìm đến trước đòi báo thù, có thể tránh được thì tránh, không tránh được mà động thủ ắt thua, nhưng cũng không lo mất mạng. Riêng Lý Mạc Sầu thì mấy năm gần đây khắp giang hồ lừng tiếng bạo tàn. Mụ ta đến tức là đại họa. Lúc nguy cấp hãy quàng tấm khăn này vào cổ, có thể nữ ma đầu sẽ niệm tình cũ mà nương tay cho. Lục Lập Đỉnh cao ngạo, trước sau không chịu dùng tấm khăn ấy để xin mụ nữ ma đầu tha mạng. Trình Anh là con gái người anh đồng hao của Lục Lập Đỉnh. Cha mẹ cô bé khi còn sống đã nhờ Lục Lập Đỉnh nuôi dưỡng nó. Lục Lập Đỉnh nhận trọng thác, trách nhiệm chưa tròn. Bây giờ đại nạn lâm đầu, bèn đem tấm khăn cứu mạng trao cho đứa cháu. Lục Nhị Nương mẫu tử tình thâm, thấy chồng chẳng nghĩ đến con gái thì bàng hoàng, cộng với cơn đau có sẵn, ngất liệm đi. Trình Anh thấy Di Mẫu vì chuyện tấm khăn mà phiền não, vội đưa chiếc khăn cho Lục Vô Song, nói: "Biểu muội, Di Mẫu bảo đưa cho muội, muội cầm lấy đi." Lục Lập Đỉnh nói: "Sao gì? Đó là của biểu tỷ, con được nhận." Võ Tam Nương nhìn cảnh đó, nói: "Để ta cắt tấm khăn làm hai vậy, mỗi tiểu thư cầm một mảnh, được chăng?" Lục Lập Đỉnh muốn nói, nhưng đã hết hơi, chỉ gật đầu. Võ Tam Nương liền xé tấm khăn làm hai, đưa cho mỗi cô bé một mảnh. Võ Tam Thông đứng ở cửa nhà hầm, nghe sau lưng có tiếng khóc, tiếng gọi, không hiểu có chuyện gì. Ngoảnh nhìn vào trong, chợt thấy má bên trái của Võ Tam Nương đen như than, má bên phải vẫn bình thường, thì không khỏi kinh hãi, chỉ mặt vợ, hỏi: "Vì lẽ gì lại như thế hả?" Võ Tam Nương đưa tay sờ má, hỏi: "Làm sao chứ?" Chỉ thấy má bên trái tê dại bì bì, không có cảm giác gì cả, thì giật mình, nhớ tới Lý Mạc Sầu trước khi bỏ đi có đưa tay vuốt má mình một cái. Không lẽ cái vuốt nhẹ của một bàn tay mềm ấm lại là hạ độc thủ hay sao? Võ Tam Thông đang định hỏi thêm, bỗng nghe bên ngoài cửa nhà hầm có tiếng người cười, nói: "Hai con nhãi ở đây phải không? Bất kể chúng nó sống hay là chết, cũng ném ra đây cho ta coi. Nếu trái lời, ta sẽ cho một mồi lửa để tất cả các người biến thành than." Giọng nói trong trẻo, ngân vang, dịu dàng. Võ Tam Thông vội nhảy ra ngoài cửa nhà hầm, thấy Lý Mạc Sầu đứng sừng sững trước mặt thì vô cùng kinh ngạc. 10 năm không gặp, lẽ nào nàng ta như trẻ trung xinh đẹp hệt như xưa? Hồi gặp tại tiệc cưới của Lục Triển Nguyên, Lý Mạc Sầu khoảng 20 tuổi, bây giờ 30. Song trừ tấm áo đạo bào, còn nước da vẫn trắng trẻo nõn nà như xưa. Cây phất trần trong tay nàng khẽ rung động, thần thái thật là nhàn nhã. Đôi mắt nhung quyền, chẳng có vẻ gì là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Võ Tam Thông thấy cây phất trần rung rung, chợt nhớ mình đã để vũ khí trong nhà hầm. Nếu trở vào lấy, e rằng Lý Mạc Sầu sẽ thừa cơ xông vào sát hại bọn trẻ. Thấy cạnh cửa hầm có một cây giẻ thân to bằng bắp chân, bèn dùng hai tay bẻ gãy luôn, lấy làm binh khí. Lý Mạc Sầu mỉm cười, nói: "Sức như dốc, ghê thật." Võ Tam Thông xoay ngang thân cây, nói: "Lý cô nương, 10 năm không gặp, cô nương khỏe chứ?" Trước kia, Võ Tam Thông gọi Lý Mạc Sầu là cô nương. Ngày nay, Lý Mạc Sầu đã xuất gia tu đạo, Võ Tam Thông vẫn không thay đổi cách xưng hô. 10 năm rồi, Lý Mạc Sầu không còn nghe ba tiếng Lý cô nương. Giờ đột nhiên nghe thấy, lòng bỗng xúc động. Tình ý hồi thiếu nữ chợt trỗi dậy, nhưng lại nghĩ, lẽ ra mình đã có thể chung sống với ý trung nhân. Nào ngờ thế gian lại có một thiếu nữ khác là Hà Nguyên Quân, làm cho nàng mất hết thể diện, cô đơn, thê thảm suốt đời thế này. Thế là trong giây lát, bao nhiêu nhu tình mật ý đều hóa thành oán độc chất chồng. Võ Tam Thông cũng bị mất người mình yêu. Tuy tình cảm có khác so với Lý Mạc Sầu, nhưng cũng coi như đồng bệnh tương lân. Thế nên, hôm ở tiệc cưới của Lục Triển Nguyên ra về, Võ Tam Thông lại chính mắt nhìn thấy Lý Mạc Sầu ra tay sát hại hơn 20 người già trẻ trai gái của nhà Hà Lão Quyền Sư. bây giờ nhớ lại vẫn còn rợn gáy. Hà lão quyền sư không hề quen biết Lý Mạc Sầu, đôi bên vô oán vô cừu, cũng không dính dáng gì tới Hà Nguyên Quân. Chỉ vì gia đình Hà lão quyền sư mang họ Hà mà Lý Mạc Sầu trong lúc đau khổ đã đan tay giết sạch cả nhà người ta. Và trẻ nhà ấy đến lúc chết vẫn không một ai biết vì lẽ gì mà họ bị giết. Bây giờ Võ Tam Thông không hiểu duyên do nên không can thiệp. Sao mới biết là Lý Mạc Sầu chẳng qua giận cá chém thớt, thất tình mà làm như vậy thôi. Thì đối với Lý Mạc Sầu, từ đó lão vừa hận vừa sợ. Lúc này nhìn thấy vẻ dịu dàng vừa thoáng hiện trên mặt nàng ta, đã lập tức chuyển thành cái nhếch mép cười khẩy. Thì lão không khỏi lo cho tính mạng của hai đứa bé gái trong nhà hầm. Lý Mạc Sầu nói: "Ta đã in dấu chín bàn tay trên tường nhà họ Lục, hai bé gái kia không thể không giết. Võ Tam gia, mong các hạ nhường lối cho." Võ Tam Thông nói: "Hai vợ chồng Lục Trí Quy đã chết rồi, hai vợ chồng người em trai của hắn cũng đã bị Lý cô nương đây hạ độc thủ, còn mỗi hai bé gái cô nương hãy tha cho chúng đó." Lý Mạc Sầu lắc đầu, dịu dàng nói: "Võ Tam gia, xin hãy nhường lối cho." Võ Tam Thông nắm chặt cây giẻ, nói: "Lý cô đường độc ác quá, Nguyên Quân." Hai tiếng Nguyên Quân vừa nói ra, Lý Mạc Sầu sắc mặt biến đổi hẳn, nói: "Ta đã từng thề độc, rằng kẻ nào trước mặt ta nhắc đến tên con tặc nhân ấy, thì kẻ đó và ta chỉ có một người được sống mà thôi. Trên sông Nguyên Giang, ta từng giết 16 nhà thuyền, chỉ vì chiêu bài hành nghề của họ mang cái tên xấu xa đó. Việc ấy chắc các hạ biết rồi chứ? Võ Tam gia, như thế là các hạ tự chuốc lấy họa, không thể oán trách ta." Nói đoạn dùng cây phất trần đánh xuống đầu của Võ Tam Thông. Tuy chỉ là một cây phất trần nhỏ bé, song Lý Mạc Sầu ra đòn vừa nhanh vừa mạnh. Đòn mới tới gần mà mái tóc của Võ Tam Thông đã bay loạn cả lên. Lý Mạc Sầu biết Võ Tam Thông là cao đệ của Nhất Đăng đại sư, tuy là điên điên khùng khùng nhưng võ công quả vào loại phi phàm, cho nên mũ ra đòn là hạ sát thủ. Võ Tam Thông đưa tay trái lên, thân cây gạt mạnh qua. Lý Mạc Sầu thấy thế đến lợi hại quá, thân mình theo gió trôi ra, không đợi thân cây ngừng lại, mũ đã giọt tới tấn công trực diện. Võ Tam Thông thấy mụ ta tấn công vào dòng trong, tay phải liền giơ ngón trỏ điểm vào ống của Lý Mạc Sầu. Phép điểm huyệt nhất dương chỉ này tuy không thật lẹ nhưng biến ảo khôn lường, khó bề chống đỡ. Lý Mạc Sầu dùng chiêu đảo đả kim chung, thân hình trong chớp mắt đã lùi ra xa hơn một trượng. Võ Tam Thông thấy Lý Mạc Sầu chợt vào chợt ra, trong chớp mắt đã tiến thoái mấy lần, thần thán phục, bèn múa thân cây buộc Lý Mạc Sầu phải ở ngoài xa hơn trượng. Nhưng chỉ cần lơi lỏng một chút là nàng ta đã nhanh như chớp xông vào gần. Nếu Võ Tam Thông không có môn nhất dương chỉ lợi hại thì lão đã thua lâu rồi. Nhưng xu thế kéo dài, thân cây vốn nặng nề càng múa càng mất sức. Lý Mạc Sầu cứ mỗi lúc một tiến vào gần hơn. Đột nhiên cái bóng vàng rung động, Lý Mạc Sầu nhảy giọt lên ngọn cái cây giẻ mà Võ Tam Thông đang cầm, dùng cây phất trần từ phía trên đánh xuống. Võ Tam Thông cả kinh, đảo ngọn thành gốc để hất Lý Mạc Sầu xuống đất. Lý Mạc Sầu cười khanh khách, đạp trên thân cây mà xông vào. Võ Tam Thông giương tay sử nhất dương chỉ, Lý Mạc Sầu hơi uống cái lưng ông đã lùi về phía ngọn. Mấy chục chiêu tiếp theo, dù Võ Tam Thông rung lắc quét đập cái thân cây giẻ như thế nào, Lý Mạc Sầu trước sau vẫn cứ đứng đè lên nó, tìm chỗ sơ hở của đối thủ mà tấn công. Võ Tam Thông cảm thấy quá tốn sức, thân hình Lý Mạc Sầu tuy không nặng nhưng cũng thêm vài chục cân cộng với cái thân cây. Huống hồ nàng ta đứng đè lên thân cây như thế, thân cây đâu có thể đánh được nàng ta, trong khi nàng ta có thể đánh người, tức là nàng ta ở vị thế bất bại. Võ Tam Thông thấy mình sa vào thế hạ phong, biết rằng chỉ cần lão sơ sẩy một chút, lão dậu công mất mạng cũng chẳng sao, nhưng tất cả già trẻ trong nhà hầm sẽ chết hết dưới tay của Lý Mạc Sầu. Nên lão liền dồn sức vào hai cánh tay, múa thân cây giả thật gấp để hất văng nàng ta đi. Đấu thêm một lúc nữa, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói to của Kha Trấn Áp. Phùng Di, cháu cũng tới đó hừ. Mau gọi Điêu Di tới mổ của hứa ác nhân kia đi. Tiếp đó, có tiếng một bé gái luôn miệng gọi chim. Từ trên trời có đôi chim trắng xà xuống. Chính là hai con chim điêu khổng lồ của các phù. Đôi chim điêu chia hai phía, tấn công Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu thấy thế công của hai con chim điêu rất nguy hiểm, bèn lộn người một vòng xuống bên dưới cây giả, dùng chân trái móc vào thân cây. Hai con chim điêu mổ xuống không trúng, giang cánh bay lên cao. Giọng bé gái lại gọi mấy tiếng. Đôi chim điêu lao xuống lần thứ hai. Bốn chân chim như bốn cái móc sắt cùng chợp xuống bên dưới cây giả. Lý Mạc Sầu từng nghe đồn vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung ở Đà Hoa Đảo có nuôi một cặp chim điêu lớn hết sức tinh khôn. Lúc này nàng ta thấy hai con chim điêu chia nhau tấn công. Đối với hai con chim này, nàng ta chẳng ngán, nhưng chỉ lo vợ chồng Quách Tĩnh đang ở gần đâu đây thì nguy. Nàng ta tránh mấy lần, rồi dung cây phất trần một cái, đánh vào cánh con chim cái. Chỉ nghe nó kêu mấy tiếng đau đớn, vài cái lông trắng và dài bay lả tả trong không trung. Quách Phù thấy chim bị thương thì gọi to. Điêu Nhi, đừng sợ, mau cắn ác nhân đi. Lý Mạc Sầu ngoảnh về phía tiếng nói, thấy một bé gái mặt trắng như ngọc, mi mục như họa, chợt nghĩ thầm. Nghe đầu Quách phu nhân là mỹ nhân trong số anh hiệp thời nay, không biết so với ta thì sao? Bé gái này không lẽ là con của Hoàng Dung? Vừa nghĩ như thế, tay nàng ta hơi chậm lại. Võ Tam Thông thấy có hai con chim điêu trợ lực, liền dồn sức vào hai cánh tay, hất mạnh cả cây lẫn Lý Mạc Sầu lên không trung. Lý Mạc Sầu không ngờ cuối cùng lão lại dở quái chiêu này, thân hình bị văng lên cao mấy trượng. Hai con chim điêu thấy nàng ta bay lên, bèn lao tới mổ. Nếu là đang ở dưới đất, Lý Mạc Sầu chẳng ngán gì hai con chim điêu. Nhưng bây giờ nàng ta lơ lửng trên không, đâu có chỗ để chống đỡ loài chim. Trong lúc gấp rút, Lý Mạc Sầu dung cây phất trần bảo vệ đầu và mặt, phóng từ tay áo ba mũi băng phách ngân châm. Một mũi nhắm tới ngực của Võ Tam Thông, hai mũi nhắm tới hai con chim điêu. Hai con chim điêu vội giọt bay lên cao, song ngân châm bay quá nhanh, sượt vào vuốt con chim đực. Võ Tam Thông lúc ấy đang ngẩng đầu lên, chợt một tia ngân quang lóe sáng, lão vội lăn sang bên để tránh. Mũi ngân châm đã trúng vào bắp chân bên trái của lão. Võ Tam Thông lăn xong, định đứng lên ngay, nào ngờ cái chân trái không nghe theo ý muốn nữa. Lão cố sức để đứng lên, nhưng cả chân phải cũng đã tê dại. Lão ngã sấp ngay xuống, hai tay đỡ vội, thế rồi đành nằm mà bất động. Quách Phụ gọi to, Điêu Nhi, Điêu Nhi, mau tới đây. Hai con chim đã bay xa, không ngoái đầu lại. Lý Mạc Sầu cười nói, này bé, bé họ Quách phải không? Quách Phù thấy nàng ta diện mạo xinh đẹp, dịu dàng dễ gần, chẳng có vẻ gì là nữ ác nhân cả, thì đáp, dân, Điệt Nhi họ Quách, còn cô họ gì? Lý Mạc Sầu cười nói, lại đây, ta dẫn bé đi chơi nào. Nàng ta thong thả bước tới, định cầm tay Quách Phù. Kha Trấn Ác vội từ trong nhà hầm lao ra, giơ thiết trượng chắn trước mặt Quách Phù, nói, Phù Di, cháu phải vào trong cây. Lý Mạc Sầu cười nói, sợ ta ăn thịt nó chăng? Vừa lúc ấy, có một thiếu niên ăn mặc rách rưới, tay trái ôm một con gà trống, miệng hát nghêu ngao, nhảy chân sáo đi tới. Thấy trước cửa nhà hầm có người, bèn hỏi, các vị đến nhà ta làm gì vậy? Cậu ta đến trước mặt Lý Mạc Sầu và Quách Phù, ngắm nghía hai người, rồi cười nói, cha, đại mỹ nhân quá xinh đẹp, tiểu mỹ nhân quá thanh tú. Hai cô nương cùng tới tìm ta đó ha. Họ nhường ta mấy khi có nhiều bằng hữu xinh đẹp thế này. Thiếu niên vẻ mặt tươi cười, nói năng vô cùng lưu loát. Quách Phù dẫu môi, giận dữ nói. Tiểu khiếu quá này, ai bảo ta đến tìm ngươi? Cô nương không tìm ta, sao lại đến nhà ta? Nói đoạn chỉ tay vào nhà hầm, ngụ ý đó là nhà của cậu ta. Quách Phù nói. Xích, cái xó hồi hám như thế, ai mà thèm đến? Võ Tam Nương thấy phu quân ngã sấp xuống đất, chưa biết sống chết thế nào, lo quá, vội từ trong nhà hầm lao ra, cúi xuống gọi. Tam ca, có sao không? Võ Tam Thông rên một tiếng, lưng động đậy mấy cái, vẫn không nhổm dậy được. Quách Phù nhìn ra xa, không thấy đôi chim điêu, cất tiếng gọi to. Điêu Nhi! Điêu Nhi! Mau trở về đây! Lý Mạc Sầu nghĩ thầm. Dây dưa dễ lắm chuyện rắc rối, để vợ chồng Quách Tĩnh tới đây thì phiền to. Liền mỉm cười, tiến thẳng vào trong nhà hầm. Võ Tam Nương vội bật dậy, xoay người, dung kiếm cản đường, nói. Không được vào đó. Lý Mạc Sầu cười nói. Đây là dinh thự của tiểu huynh đệ kia, đâu phải là chỗ của ngươi. Tả chưởng của nàng ta chộp thẳng lấy mũi kiếm. Nhưng sắp chạm đến thì lòng bàn tay hơi xoay nghiêng, ba ngón tay đẩy vào sống kiếm, mũi kiếm bị hất về phía trán của Võ Tam Nương, làm sượt một chút da. Lý Mạc Sầu cười nói, đắc tội nha. Nói rồi cắm cây phất trần vào vạt áo, cúi đầu tiến vào trong nhà hầm. Một tay túm lấy Trình Anh, tay kia túm lấy Lục Vô Song, nhấc bổng lên, không xoay mình, khẽ nhún chân trái, giọt ra khỏi hầm. Tiện thể còn tung cước, đá văng cây thiết trượng của Kha Trấn Ác. Thân mến, quý vị vừa theo dõi phần 2 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Thân mạng của hai đứa bé này sẽ ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.